Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 245, cấm không lĩnh vực. Cái này, ta ngẫm lại, nói thế nào đả kích nhỏ nhất? Vậy liền giao cho ngươi. Ngô Vũ Đình rất là thuận lợi đem sự tình hướng Tả Trường Lộ bên kia đẩy. Chính mình yên tâm thoải mái cùng nhi tử nói chuyện phiếm nói chuyện đi. Cùng nhau đi tới. Chỉ thấy càng là tới gần Nhật Nguyệt Quan thời điểm, Vu Minh quân đội thì càng khua chiêng gõ trống tu kiến cái gì. Mấy vạn dặm phong tuyến, Vu Minh đầu người tuôn ra tuôn, lít nhà lít nhít, đây là đang tu kiến cấm bay phòng ngự. Tả Trường Lộ thở dài, nhìn xem phía dưới bận rộn, nhịn không được nói, Vu Minh, thật không hổ là tiên cổ dĩ hàng chủng tộc mạnh nhất chi ý. Cái này, phần này hy sinh tinh thần, chính là xúc động lòng người. Chỉ gặp phía dưới, một tòa nguy nga quan tường đã tu kiến hoàn tất. Phía trên, một cái vu tộc sĩ quan đứng lên trên, âm thanh run rẩy hô to, thiên niên tiền bối có đó không? Lập tức, phía dưới vang lên vô số đáp lời âm thanh. Tại, xin nhờ các tiền bối. Tất cả Vu Minh quân nhân, cùng một chỗ cúi chào. Là lúc, 36 tên đi lại tập tễnh lão già tóc trắng đi tới. Trên mặt, phóng khoáng bên trong mang theo thản nhiên, lại không thấy một tia sụt sắc. Không cần đa lễ, đây đều là hẳn là. Trong đó cầm đầu một vị lão nhân nụ cười nhàn nhạt cười. Nói, vì Vu Minh, vì tử tôn vạn thế, chúng ta, cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng, tiền bối uy vũ, thiên thu trung nghĩa, đời đời bất hủ. Chung quanh mấy vạn quân nhân chỉnh tề đứng thẳng, cúi chào, thật lâu bất động, cầm đầu lão nhân cười ha ha cười, ra sức đứng ở chỗ cao, ngẩng đầu, quay người, mặt đối mặt trước một đám các lão nhân, lớn tiếng nói, các lão huynh đệ, tại, phía trước nhất 35 người cùng kêu lên đáp ứng, tại phía sau bọn họ, còn có đại đội lão nhân, tất cả đều tóc tiết trắng. Thân hình gầy gò, lại tất cả đều sống lưng thẳng tắp, yếu mà không suy, trên mặt tràn đầy thản nhiên chi sắc. Chúng ta bản nguyên bị hao tổn, tuổi thọ chạy tới cuối cùng, kết nối lại trận giết địch, tấn thân phần thân lệnh, đều đã vô vọng, nghĩ không ra hôm nay, như cũ có thể làm tử tôn, lưu lại thuộc về chúng ta vinh quang. Sao mà may mắn, đời này, đáng giá. 35 vị lão nhân đồng thời cười ha ha, đời này, đáng giá, 36 tinh vị, quy vị, 36 cái lão nhân, cùng nhau cười ha ha, đồng thời cất bước hướng về phía trước, bộ pháp kiên nghị, không thấy một tia do dự, tại trên tường thành, đã sớm an trí xong 36 tấm miêu tả có lục mang tinh đồ án đặc thù chỗ ngồi, mỗi người đi đến trước chỗ ngồi của mình. Cùng nhau quay người nhìn lại, phía sau, lệ thuộc vào 36 nhà hậu tự tử đệ, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng, hậu bối, cùng tiễn lão tổ tông. Các lão nhân cười to một tiếng, nhẹ nhàng xảo xảo lại đoan đoan chính chính ngồi xuống, cầm đầu lão nhân nói, không cần do dự, khởi trận đi. Phía trên, tuyên bố hiệu lệnh vị quan quân kia mặt mũi tràn đầy nhiệt lệ. Đại lực huy động tay này bên trong hồng kỳ, khàn giọng hét lớn một tiếng, khởi trận, dẫn tinh thần chi lực, chúc Vu Minh cấm không lĩnh vực, tam thập lục thiên cương trận, vĩnh tồn bất hủ, khởi trận. Ở đây mấy vạn quân nhân cùng nhau hét lớn một tiếng, to lớn linh lực liên tục không ngừng tiếp tục bộc phát, tràn vào dưới mặt đất đã sớm khắc họa tốt trong trận đồ. Trong nháy mắt, nồng hậu dày đặc bạch quang sông lên tận trời, thẳng tới cửu thiên. Cũng là tại thời khắc này, mấy vạn quân nhân cùng nhau rút đao, đem cổ tay của mình hung hăng cắt vỡ, máu tươi như thác nước rót vào trận cơ. Thế là tại một cái chớp mắt đằng sau, cái kia ngút trời bạch quang tại bất kỳ nhưng ở giữa biến thành hồng quang, lấy càng thêm mãnh liệt, càng thêm cuồng mãnh trạng thái hướng về phía chân trời xa xôi phóng đi. Trên bầu trời, tinh hà sáng chói, giống nhau bình thường, bỗng nhiên, quần tinh lấp lóe tần suất đột nhiên tăng tốc, từng đạo tinh quang, như là thực chất đồng dạng thẳng rớt xuống đến, cùng sông đi lên hồng quang, hợp dòng một chỗ, hòa làm một thể, càng tại tựa hồ tồn tại, tựa hồ không tồn tại trong nháy mắt rằng co sau khi nghịch thế mà quay về, càng về các vị, tinh quang hồi thiên, hồng quang lại hóa thành chói lọi cột sáng, tổng cộng 36 đạo cột sáng, phản chiếu đến ngồi tại trên ghế ngồi cái kia 36 người trên thân. 36 thiên cương cấm không trận, huynh đệ đồng lòng, vĩnh trấn vô minh, lão giả cầm đầu cười ha ha, các lão huynh đệ, đi đi, bi thương mà phóng khoáng cười to vang lên, đi rồi, đành phải trong nháy mắt tiếp tục, cột sáng trở nên càng hừng hực, càng chói lọi đứng lên, 36 cái lão nhân tính cả chỗ ngồi, không hẹn mà cùng cao tốc xoay tròn, 36 đạo cột sáng dần dần sâu chuỗi. Đem 36 người tất cả đều nối liền cùng một chỗ. Sau đó, đột nhiên chấn động, đưa thân vào trong cột sáng chỗ ngồi tính cả lão nhân còn có trận đồ. Cùng một thời gian, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ lực lượng vô danh, lại lần nữa phóng lên tận trời. Tràn trề không gì chống đỡ nổi. Ngay tại trên bầu trời quan sát một màn này, Tà Tiểu Đa chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Đơn giản là như thiên thạch đồng dạng rơi xuống. Cấm không lĩnh vực, thình lình đã tại phát huy tác dụng. Đây là nhằm vào yêu tộc đại bộ đội cấm không lĩnh vực. Lấy Tà Tiểu Đa tu vi hiện tại tự nhiên không cách nào chống cự. Lại không cách nào duy trì ngự không trạng thái. Tả Trường Lộ đưa tay chộp một cái. Đem nhi tử bắt lấy vác tại trên lưng. Nhịn không được thở dài một tiếng. Vu Minh cấm bay. Xong rồi. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình yên lặng gật đầu, trong mắt lóe lên khâm phục thần sắc, chỉ nhìn người phía dưới lực, đội hình liền biết, Vu Minh quả nhiên đại khí phách, đại thủ bút, thật sự đến, vô số lão nhân tóc trắng, tại khom mình hành lễ, các huynh đệ, đi thong thả một bước, chúng ta, sau đó liền đến, lấy trung hồn làm tế, lấy sinh mệnh làm cơ sở, lấy linh hồn làm dẫn, lấy chiến huyết là hồn, vì thiên thu vạn đại. Những này Vu Minh đám lão già này thấy chết không sờn thẳng như bình thường. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cũng là tôn kính, ẩn thân đứng ở trên không, khom mình hành lễ. Một đường chậm rãi qua, ven đường thấy vô số tuổi thọ sắp hết Vu Minh cường giả cái sau nối tiếp cái trước, thong dong cười đúng, dứt khoát quyết nhiên vào trận đồ. Đem sinh mệnh của mình linh hồn đều hóa thành đại trận nền tảng, là Vu Minh sự nghiệp to lớn, kính dâng tất cả, dùng sinh mệnh, dùng linh hồn, dùng bản thân tất cả, tạo dựng lên mấy vạn dặm cấm không lĩnh vực. Đây chính là chúng ta địch nhân. Tả Trường Lộ nhẹ nhàng thở dài. Trước đó là, hiện tại là, tại yêu tộc trở về trước đó, thủy chung là, Tả Tiểu Đa thấy cảm xúc bành trướng. Trầm giọng nói, cha, yêu tộc trở về đã thuộc tất nhiên. Trong tương lai, mọi người thế tất hợp lực đối kháng yêu tộc. Vì sao không tuyển chọn trừ khử chiến tranh, cộng đồng bắt tay hợp tác đâu? Ông ngoại chính là nhân tộc đỉnh phong cường giả. Nghĩ đến nên có nhất định quyền lên tiếng. Nếu là hắn hướng cao tầng trần thuật, chấm ngoặc kép, không được. Tả Trường Lộ chém đinh chặt sắt nói, hiện giai đoạn Vu Minh vẫn như cũ là địch nhân, nhất định phải là địch nhân. Ba ba của ngươi nói không sai. Vu Minh, nhất định phải là địch nhân. Sinh tử chi địch, Ngô Vũ Đình nhẹ nhàng thở dài. Nói, không có người có thể dự đoán được trở về yêu tộc. Cụ thể chiến lực cường hoành đến loại trình độ nào, làm tương đối yếu thế chúng ta. Lẫn nhau chỉ có tại tử vong dưới áp lực mạnh, mới có thể không ngừng sản sinh cường giả. Nếu như nhật nguyệt quan chiến trường một khi không có, như vậy hậu phương còn sống, chính là một đám hôn tục cùng ánh sáng cái xác không hồn. Không có sinh tử nguy cơ áp lực, sao là cường giả xuất hiện? Chỉ dựa vào võ giả thỏa mãn tuổi nhỏ hành tàu tứ phương, sông sáo giang hồ mộng tưởng, sao là cường giả có thể nói? Tinh hồn nhân loại từ suy yếu lâu ngày đến cường hãn, chính là như thế từng tràng đánh tới. Dùng một đời một thế hệ máu tươi hy sinh, kích thích đi ra, Tả Trường Lộ hờ hững nói ra, nếu là thế giới coi là thật hòa bình, ở vào tương đối cường thế một bên Vu Minh, có lẽ như cũ bởi vì dưới áp lực mạnh không người dám động. Nhưng là tinh hồn đại lục nội bộ, chẳng mấy chốc sẽ lâm vào quần hùng cùng nổi lên, tranh giành thiên hạ cục diện. Dài lâu như thế nội bộ hòa bình, nguyên nhân chính là Vu Minh ngoại bộ áp lực, đại giới chính là bên này quan loang lổ huyết nhục. Lòng người cho tới bây giờ đều là như vậy. Có ngoại địch, mọi người chính là vặn thành kình một cỗ dây thừng. Không có ngoại địch, người cũng nghĩ định đoạt. Ta cũng muốn định đoạt. Như vậy kết quả duy nhất chính là, mọi người riêng phần mình kéo tiểu đệ đến làm một cuộc. Tiên cổ dĩ hằng chính là bộ dáng này. Nói trắng ra, không có gì lớn. Cái gọi là hoàng triều biến thiên. Triều đại thay đổi. Bất quá chỉ là bởi vì người tư dục vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn mà thôi. Không có chiến, tranh cùng ngoại địch thời điểm. Những chiến sĩ này, mãi mãi cũng chỉ là một chút thối làm lính. Không biết hưởng phúc càng muốn đi chịu khổ ngu xuẩn. Nơi nào có người để mắt. Chỉ có làm địch nhân cưỡng gian lão bà hắn. Giết hắn nhi tử, làm cha mẹ hắn. Có cái này bản thân thống khổ. Đám này máu chó mê tâm đồ vật. Mới có thể biết, bọn hắn cần bảo hộ, mà bảo vệ bọn hắn người, là cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Tả Trường Lộ giọng mỉa mai nói, thanh âm dị thường lạnh nhạt, cho nên, cuộc chiến tranh này, vĩnh viễn sẽ không kết thúc, vĩnh viễn không có khả năng kết thúc, cho dù, coi là thật có kết thúc ngày đó, cũng phải là, 9 cái đại lục toàn bộ trở về, triệt triệt để thống nhất thiên hạ. Mới có thể một lần nữa trở lại. Loại kia cách một đoạn thời gian, liền quần hùng cùng nổi lên niên đại. Tả Tiểu Đa nói, thật đến lúc kia, còn sót lại xuống người thắng. Mấy cái này cường giả sẽ trơ mắt nhìn trong đại lục lại hãm phân loạn sao? Tả Trường Lộ hờ hững nói, chúng ta có thể bảo đảm chỉ là nhân loại sinh mệnh kéo dài. Thế giới loài người không đến mức bị triệt để diệt tuyệt. Làm chúng ta làm đến điểm ấy đằng sau, chúng ta liền có thể tiêu giao thế ngoại, bằng vào chúng ta tự thân ý chí hưởng thụ nhân sinh. Chúng ta không có khả năng vĩnh viễn cho bọn hắn làm bảo mẫu. Khi ngoại địch diệt hết thời điểm, tùy tiện bọn hắn làm sao dày vò đều tốt, đó bất quá là mấy chục năm trên trăm năm tuế nguyệt. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt liền qua, không quan trọng vì những này tất nhiên luân hồi võng thế. Lại đi chăm chỉ không ngừng. Giờ khắc này, Tả Tiểu Đa là chấn kinh tại lão ba lạnh lùng. Trong lòng của hắn, lão ba cho tới bây giờ đều không phải là lạnh lùng như vậy người. Đó là một loại ở trên cao nhìn xuống. Coi thường chúng sinh giọng điệu khẩu khí. Nhưng Ngô Vũ Đình lại là nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Trong thanh âm, ẩn ẩn tràn đầy ra khó tả dã rời. Tại Tả Tiểu Đa loại tuổi tác này. Có lẽ tại rất lâu trong thời gian sau đó đều khó mà hiểu rõ. Đó là, đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, thấy tận mắt đã quen rất nhiều nhân tính, cùng bảo vệ đại lục cả một đời, bảo vệ mấy ngàn mấy vạn năm cái chủng loại kia dã rời. Quanh năm suốt tháng ở tiền tuyến dục huyết phấn chiến, ngẫu nhiên quay đầu, bọn hắn nhìn thấy lại là hậu phương bại hoại xuất hiện nhiều lần. Thế sự ghê tởm. Đạo đức bại hoại, mà khi phần này nhận biết liên tiếp xuất hiện đằng sau. Càng là đào móc suy nghĩ sâu xa, càng cảm giác thật đáng buồn vô lực. Cho dù vô số lần, vô số thủ đoạn, vô số giáo dục mở ra dân trí. Cho dù có vô số nhiệt huyết chi sĩ nhân vật anh hùng trổ hết tài năng. Nhưng không cách nào phủ nhận là, như cũ không cách nào ngăn cản nhân tính nguồn gốc từ trong lòng ti tiện cùng ghê tởm. Còn có một chương, hẳn là ở buổi tối khoảng 9 giờ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.